Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 173, bán kết đối thủ. Cứ việc lúc này tranh tài còn thừa lại có gần 30 phút. Nhưng khi Lippy nhìn thấy bóng đá lăn nhập Hàn Quốc đội cầu môn về sau, hắn liền xoay người ngồi về huấn luyện viên tịch. Bóng đá tranh tài thường thường chính là như thế. Đương một phương đối với đối thủ chiến thuật khó mà tìm tới phương pháp khắc chế thời điểm, kết quả trận đấu liền sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Người Hàn Quốc không phòng được Lý Thanh Sơn. Cái này mang ý nghĩa trận đấu này Hàn Quốc đội muốn thắng được khả năng trên cơ bản liền không có. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lạc hậu người Hàn Quốc bắt đầu cầm cầu phát động tiến công. Nhưng là sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Sự tiến công của bọn họ lực đạo rất khó đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến. Đối từng thành nắm tay cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Mà tại thứ 86 phút, Trung Quốc đội lại tiến một cầu. Khóa chặt thắng cục, lúc ấy Lý Thanh Sơn ngừng cầu về sau thẳng nhét tìm được thay thế tại siêu ra sân Ngô Lỗi. Ngô Lỗi hoàn toàn đem tốc độ phát huy ra, đem Hàn Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm bỏ lại đằng sau. Sau đó tại vùng cấm địa bên trong bị xuất kích gâu Trấn Huyễn ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Sau đó hướng gâu Trấn Huyễn lấy ra hồng bài. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Thi Cuống Riku đứng tại bên sân. Chân mày nhíu chặt, thẳng đến trợ thủ của hắn nhắc nhở hắn. Hắn mới phản ứng được hắn thủ môn bị phạt hạ. Mà giờ khắc này người Hàn Quốc nhất định phải thay đổi nhất danh mới thủ môn đi nắm tay cái giờ này. Cầu, đến từ úy núi hiện đại thủ môn Gâu Thành Khuê ngay cả làm nóng người đều không thể tới kịp. Liền vội vàng mang lên trên thủ sáo. Đứng ở cầu trước, không có chút nào chuẩn bị tâm tư Gâu Thành Khuê đối mặt Lý Thanh Sơn chủ phạt penalty hoàn toàn. Nhào nhầm phương hướng, Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. 3-1, Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục. Tiếp xuống tranh tài người Hàn Quốc được ăn cả ngã về không phát khởi tấn công mạnh. Nhưng lại không thể thu được hiệu quả gì. Thẳng đến thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Người Hàn Quốc tiến công vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng đương Phùng Tiểu Đình một cái đá mạnh đem cầu giải vây về sau. Trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang. Thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trận đấu kết thúc. Trung Quốc đội 3-1 chiến thắng Hàn Quốc đội. Giết tiến vào lần này Asian Cup bán kết. Đoạn Hiên thật chặt sở trường cố định trụ tai nghe. Tại hiện trường tiếng hoan hô cả ngày bên trong. Dùng hết lực khí toàn thân quát. Hiện tại Trung Quốc đội có thể đi nghỉ trước. Bọn hắn bán kết đối thủ. Sẽ tại ngày mai Nhật Bản đội cùng UAE đội ở giữa tranh tài kết thúc về sau sinh ra. Mà UAE thực lực hiển nhiên tại Nhật Bản đội phía dưới. Bởi vậy, Trung Quốc đội bán kết đối thủ rất có thể là Nhật Bản đội. Đoạn Hiên nói không sai. Đương trận đấu này đã kết thúc. Lippy liền đã làm tốt tại bán kết nghênh chiến Nhật Bản đội chuẩn bị. Vòng tứ kết ngày đầu tiên tranh tài ngày kết thúc. Thuận lợi xông vào tứ cường Australia cùng Trung Quốc đội thì cần muốn tại ngày thứ 2 tranh tài. Ngày kết thúc về sau mới có thể biết mình đối thủ. Mặt khác hai trận vòng tứ kết quyết đấu theo thứ tự là Iran đội giao đấu Iraq đội. Nhật Bản đội giao đấu UAE đội. Không hề nghi ngờ, Iran cùng Nhật Bản đều là châu Á đỉnh tiêm cường đội. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng cái này hai chi đội bóng tấn cấp tứ cường. Nhật Bản đội đương nhiên cũng cho là như vậy. Nhật Bản đội tranh tài còn chưa bắt đầu. Người Nhật Bản liền đã cơ hồ nâng lên tuyên bố bọn hắn tấn cấp. Nhất là Nhật Bản đội đương ra ngôi sao bóng đá Keisuke Honda tại Trung Quốc đội lúc trước buổi họp. Báo bên trên nói ra, chúng ta tứ cường đối thủ sẽ là Trung Quốc đội. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Này lại để chúng ta tại bán kết tiêu hao sẽ nhỏ một chút. Tại trong trận chung kết chiếm cứ một chút ưu thế. Keisuke Honda ngụ ý. Chẳng những là hoàn toàn không đem bọn hắn trận đấu này đối thủ UAE đặt ở trong mắt. Cũng không có đem Trung Quốc đội để vào mắt. Xác thực, Nhật Bản đội chỗ nửa khu. Cường đội cũng không nhiều. Nhất là mạnh nhất Hàn Quốc đội bị Trung Quốc đội bạo lạnh đào thải về sau. Tại Nhật Bản đội xem ra, giết tiến Asian Cup trận chung kết cơ hồ liền không có cái gì chướng ngại. Keisuke Honda quả thật có chút tự đại, nhưng là Nhật Bản đội thực lực lại cho bọn hắn tự đại lực lượng. Từ thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu, Nhật Bản bóng đá cơ cấu quản lý liền chế định hùng tâm bừng bừng mà cụ thể có thể được bóng đá phát. Triển quy hoạch, Nhật Bản bóng đá từ trên xuống dưới quán triệt trọn vẹn hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Nhật Bản tất cả thanh huấn cơ cấu sử dụng tài liệu giảng dạy. Là Nhật Bản tại học tập Brazil bóng đá trên cơ sở. Cân nhắc người Nhật Bản bản thân đặc điểm chế định. Từ đội tuyển quốc gia đến nghiệp dư đội. Từ trên xuống dưới sử dụng đều là một bộ cơ hồ giống nhau chiến thuật đấu pháp. Mà Nhật Bản sân trường bóng đá. Chức nghiệp câu lạc bộ song hành thanh huấn hệ thống. Vì Nhật Bản bóng đá nuôi dưỡng đại lượng bóng đá nhân khẩu. Tại đại lượng bóng đá nhân khẩu chống đỡ dưới. Nhật Bản bóng đá khi tiến vào thế kỷ 21 về sau bắt đầu cất cánh. Trở thành châu Á đứng đầu nhất đội bóng. Nếu như không là Nhật Bản cầu thủ bản thân tố chất thân thể có hạn chế. Bọn hắn thậm chí có khiêu chiến châu Âu cường đội thực lực. Liền lấy lần này Nhật Bản đội danh sách lớn làm thí dụ. Hiệu lực tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ liền có Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Yuto Nagatomo, Shinji Okazaki, Asuto Uchida bọn người. Lấy những này du học châu Âu cầu thủ vi cốt làm. Dựa vào di thi đấu vòng tròn những cái kia đỉnh tiêm Nhật Bản cầu thủ. Đồng thời có một bộ bọn hắn từ nhỏ đá đến lớn hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống làm chèo chống. Vô luận là năng lực cá nhân vẫn là đội bóng đoàn đội ăn ý trình độ. Nhật Bản đội không thể nghi ngờ là một con tại châu Á có thể đi ngang đội bóng. Nhưng là Nhật Bản đội tại lần này Asian Cup bên trên hiển nhiên vận khí không tốt. Tại thời gian bù giờ thứ 92 phút, lúc ấy người Nhật Bản vẫn là 1-0 dẫn trước lấy UAE. Ngay tại lúc tranh tài sắp sửa kết thúc thời khắc, người xưng vịnh biển Messi Omar Abdullah hách mạn vùng cấm địa tuyến bên trên một cước đường vòng. Cung cầu phá khung thành, trợ giúp UAE đội san đều tỷ số điểm số. Đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Tại thêm lúc thi đấu bên trong, song phương đều không thành tích. Mà tại penalty đại chiến bên trong, Keisuke Honda phạt ném đi penalty. Mà UAE 5 phạt đều trúng. Nhật Bản đội tổng số 5-6 bị UAE ngăn tại bán kết bên ngoài. Lần này Asian Cup tựa hồ phi thường lưu hành ít lưu ý. Một trận khác vòng tứ kết. Iran đội cùng Iraq đội tranh tài cũng cuối cùng đánh thêm lúc thi đấu. Tại thêm lúc thi đấu kết thúc về sau penalty đại chiến bên trong. Iran bị Iraq đội đào thải. UAE cùng Iraq giết tiến vào bán kết. Mà người Nhật Bản cùng người Iran cũng chỉ có thể dừng bước bát cường. Nâng lên về nhà, Trung Quốc đội bán kết đối thủ. Biến thành UAE đội. Cái này khiến Trung Quốc các truyền thông vô cùng hưng phấn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đá Nhật Bản đội độ khó hiển nhiên muốn so đá UAE muốn khó hơn nhiều. Nhưng là Lippi đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lại cũng không nhìn như vậy. Ta cũng không cho rằng đá UAE lại so với đá Nhật Bản đội dễ dàng. UAE thế nhưng là đào thải Nhật Bản đội giết tiến bán kết đội bóng. Bán kết không có đội yếu. Cái này sẽ là một trận gian khổ tranh tài. Chúng ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đến bán kết, mỗi một chi đội bóng mục tiêu đương nhiên đều là quán quân. Ta hy vọng 90 phút qua đi, cầm tới vé cuối cùng đội bóng, sẽ là Trung Quốc đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.